Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 121, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng trở về vương phủ với bọn họ, còn có một xe lễ vật do Từ Bình Di đặc biệt sai người gửi đến cho Từ Đoan Nghi. Việc nàng trở về vốn là một chuyện vui lớn. Đặng cô cô đang nghĩ xem hôm nay nên chuẩn bị chúc mừng thế nào, thì đã nghe vương gia dặn dò. Ta và vương phi phải đi Liêu Đông một chuyến. Sẽ khởi hành ngay, người mau sai người chuẩn bị xe ngựa. Tuy không rõ vương gia và vương phi đến Liêu Đông có việc gì, nhưng nhìn sắc mặt vương phi đầy lo lắng, hẳn là Vũ An hầu bên đó đã xảy ra chuyện. Chuyện liên quan đến phụ thân của vương phi, đặng cô cô đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng, lập tức không dám chậm trễ, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc chúc mừng nữa. Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị, nói xong, bà cúi người hành lễ rồi vội vàng rời đi. Tạ Thanh Nhai nhìn Từ Đoan Nghi, dịu giọng nói, nàng vào thu dọn đồ đạc, ta sẽ đi dặn dò vài việc, chút nữa gặp nhau ở đây. Nói xong, hắn khẽ siết tay nàng, trấn an, trước đó ta đã hỏi người của nhạc phụ rồi, ông không sao, nàng đừng quá lo lắng. Lúc trước, khi hai người cùng ngồi trên xe ngựa trở về, những gì Tạ Thanh Nhai hỏi, nàng đều nghe thấy, nhưng nàng hiểu rõ tính tình phụ thân. Từ trước đến nay ông luôn giấu đi những điều không hay, chỉ báo tin lành, dù có chuyện gì, ông cũng sẽ không để nàng biết. Chỉ có thể tự an ủi rằng, hiện tại ông vẫn bình an, nếu không, chắc chắn ông đã không viết thư cho nàng. Nghĩ vậy, nàng coi như trong cái rủi còn có chút may mắn. Ta biết rồi, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Từ Đoan Nghi nhẹ giọng đáp. Nhưng khi nghĩ đến Trường Ninh và Bình An, nàng không khỏi lo lắng. Chúng ta cứ thế mà đi, còn Trường Ninh và Bình An thì sao? Tạ Thanh Nhai hiểu được nỗi lo của nàng, bèn an ủi, yên tâm, ta đã để Trường Phong báo cho bọn họ biết rồi. Họ sẽ hiểu. Thấy nàng còn muốn nói gì đó, hắn liền cười nhẹ, tiếp lời, việc trong phủ, ta đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Giờ nàng chỉ cần tạm gác mọi chuyện sang một bên, an tâm đi chuẩn bị đồ đạc của mình. Thế gian này không xoay quanh chúng ta, dù không có chúng ta, cũng sẽ không có chuyện gì to tát. Từ Đoan Nghi vốn quen lo liệu mọi thứ, quen bày mưu tính kế, nàng luôn sợ mình chưa nghĩ chu toàn, làm chưa đủ tốt, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng, khi nhìn vào gương mặt thân thuộc trước mắt, vẻ điềm tĩnh của hắn so với khi còn niên thiếu lại càng thêm trầm ổn. Đôi mắt hắn nhìn nàng, vẫn như thuở bé, khiến nàng vô thức tin tưởng. Thuở nhỏ, Tạ Thanh Nhai trong mắt nàng còn hơn cả dì mẫu và biểu ca. Khi đó, họ thường cùng nhau lớn lên. Hắn dường như không gì là không thể. Giờ cũng vậy, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, bao nhiêu hoang mang lo lắng trong lòng nàng dường như đều tan biến. Cuối cùng, Từ Đoan Nghi cũng khẽ thở phào, nhẹ giọng đáp, được, cảm xúc cũng dần dần bình ổn hơn. Sau đó, hai người chia nhau hành động, Từ Đoan Nghi trở về Lâm Phong Các, dặn dò Bích Khê chuẩn bị hành lý đi Liêu Đông, đồng thời sai người thu xếp lễ vật phụ thân gửi đến, rồi sau đó mới sắp xếp phân chia về số người đi theo. Lần này đi xa, không thể chỉ có Thời Vũ. May mắn thay, hiện tại Tú Ngọc đã được Bích Khê hướng dẫn, có thể một mình xử lý công việc trong phủ. Vì vậy, nàng để Tú Ngọc ở lại quản lý phủ, còn mình thì dẫn theo Bích Khê và Thời Vũ cùng đi Liêu Đông. Bích Khê giỏi y thuật, nếu phụ thân thực sự có chuyện gì, dù người trong nhà có giấu nàng, thì nàng cũng có thể biết được từ Bích Khê. Dù đã cố gắng trấn tĩnh, nàng vẫn không khỏi gấp gáp. Sau khi thu dọn xong đồ đạc cho mình và Tạ Thanh Nhai, dặn dò Tú Ngọc mọi việc trong phủ, nàng vội vã đến cổng chính. Nàng nghĩ rằng Tạ Thanh Nhai hẳn vẫn chưa xong, định vào xe ngựa ngồi chờ. Không ngờ khi đến nơi, hắn đã đứng đó, mà còn có cả Trường Ninh và Bình An. Hai huynh muội hiển nhiên vừa mới trở về, trên gương mặt vẫn đầy lo lắng. Bọn họ vốn đang trò chuyện cùng Tạ Thanh Nhai, nghe thấy tiếng động phía sau, ba người, huynh muội Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An cùng Tạ Thanh Nhai, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Từ Đoan Nghi. Tạ Thanh Nhai lập tức bước tới đón nàng, hai huynh muội Trường Ninh và Bình An cũng vội vàng theo sau. "Tẩu tẩu," Tạ Trường Ninh nhanh chóng tiến lên, nắm lấy cánh tay Từ Đoan Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng và quan tâm. Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười với nàng. Sau khi được Tạ Thanh Nhai trấn an, tâm trạng nàng đã không còn gấp gáp như trước. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của huynh muội họ, nàng không khỏi mềm lòng, nhẹ giọng an ủi: "Không có gì đâu, ta chỉ rời đi một thời gian. Hai người, chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân. Tẩu tẩu đừng lo lắng." Tạ Trường Ninh không đợi nàng nói hết, liền nhanh chóng tiếp lời, muốn nàng yên tâm. Trước đó, nhị ca đã nói rõ tình hình với nàng và Bình An. Dù Tạ Trường Ninh tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rõ nặng nhẹ. Nay Từ thúc thúc có chuyện, tất nhiên phải lấy đại cục làm trọng. Tạ Bình An ở bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu, trấn an nàng, tẩu tẩu cứ yên tâm. Trong phủ đã có ta. Từ Đoan Nghi nhìn huynh muội hai người không hề có ý phản đối, trái lại còn vội vàng trấn an nàng, mong nàng không phải lo lắng. Sau lưng, Tạ Thanh Nhai khẽ siết nhẹ eo nàng, tựa hồ như hiểu rõ những điều nàng đang nghĩ. Hắn thấp giọng nói, ta đã bảo mà, không có chuyện gì đâu. Dưới ánh mắt kiên định của ba huynh muội, cuối cùng Từ Đoan Nghi cũng nở nụ cười, chân mày giãn ra, nàng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bên kia, Đặng Cô Cô cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, do vương gia đã dặn trước, mọi thứ đều phải giản lược, không cần mang theo quá nhiều hộ vệ để tránh phô trương thu hút sự chú ý, nên Đặng Cô Cô cũng không điều động thêm người. Nhưng vương gia cũng nói rằng, đây là lần đầu tiên hắn lấy thân phận con rể đến bái kiến Vũ An Hầu. Dù Vương Phi và Vũ An Hầu không để tâm, nhưng bọn họ cũng không thể không có chút chuẩn bị nào. Vì vậy, ngay khi Vương Phi rời đi, vương gia lại đặc biệt dặn dò Đặng Cô Cô chuẩn bị lễ vật hồi môn thích hợp. May mắn thay, lễ vật dành cho nhà mẹ đẻ Vương Phi vốn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ban đầu, dự định đợi khi Vũ An Hầu hồi kinh, vương gia và Vương Phi sẽ đích thân mang lễ vật tới hầu phủ. Nay chỉ cần bỏ bớt những lễ phẩm thông thường, thay vào đó là những dược liệu bồi bổ sức khỏe. Những thứ này trong vương phủ không thiếu, cũng chẳng cần ra ngoài vất vả sắp xếp. Đoàn xe có tổng cộng 3 chiếc, một chiếc dành cho Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai, một chiếc cho Bích Khê và Thời Vũ, chiếc còn lại dùng để chở lễ vật bái kiến Vũ An Hầu. Từ Đoan Nghi tất nhiên cũng nhận ra điều này. Nàng liếc nhìn Tạ Thanh Nhai, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã sắp xếp chu toàn đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cũng không lấy làm lạ. Hắn vốn là người cẩn trọng, chu đáo như thế. Khi còn ở Ngọc Điền, nghe Vương Sư Gia kể về những chuyện trước kia, nàng đã biết Tạ Thanh Nhai luôn là người suy nghĩ thấu đáo. Bề ngoài hắn có vẻ tùy hứng, không câu nệ, nhưng thực ra lại là người nghĩ sâu tính kỹ hơn bất kỳ ai. Việc gặp mặt bất ngờ này khiến Tạ Thanh Nhai có đôi phần ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ rằng, nếu mình và Từ Đoan Nghi rời kinh đi Liêu Đông, biểu ca nhất định sẽ quan tâm đến vương phủ nhiều hơn. Vì vậy, hắn chỉ sai Trường Phong chuẩn bị sẵn, chờ khi nào thuận tiện thì báo tin lại cho Mai Tuyết Trinh về chuyến đi này. Dù sao thì Mai Tuyết Trinh cũng biết nên làm thế nào. Thế nhưng, Trường Phong còn chưa kịp xuất phát, mà bên ngoài, xe ngựa đã dừng lại, Mai Tuyết Trinh đứng trước cửa xe. Vén màn xe lên, nhìn thấy hai người bọn họ, liền thở phào một hơi, may mà ta đến kịp. còn sợ không gặp được các ngươi. Dứt lời, hắn không để tâm đến Tạ Thanh Nhai, mà trước tiên chắp tay hành lễ với Từ Đoan Nghi. Trưởng công chúa, Từ Đoan Nghi, vì chuyện ở Ngọc Điền trước đây, tuy không thể nói là thân thiết với Mai Tuyết Trinh, nhưng cũng không còn xa lạ. Nàng mỉm cười đáp lễ, dịu dàng nói, Mai đại nhân. Tạ Thanh Nhai đợi hai người chào hỏi xong, liền lên tiếng hỏi, ngươi tới đây làm gì? Chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nhíu mày hỏi tiếp, là bệ hạ có chỉ dụ gì sao? Khi rời cung, hắn chưa kịp vào gặp hoàng thượng, chỉ có thể nhờ người chuyển lời lại. Hắn nghĩ rằng việc Mai Tuyết Trinh đến đây hẳn là vì chuyện này. Nhưng Mai Tuyết Trinh lắc đầu, đáp, bệ hạ không có ý kiến gì, chỉ là lo lắng cho sự an nguy của các ngươi. Tạ Thanh Nhai nghe vậy, không khỏi khó hiểu. Vậy ngươi, nếu không có chuyện gì quan trọng, biểu ca hắn tuyệt đối không thể vì một câu dặn dò mà đích thân chạy tới. Dù hiện nay trong mắt thiên hạ, hắn và Mai Tuyết Trinh đều đứng về phía hoàng đế, nhưng ngoài những lúc ở triều đình, hai người cũng rất ít qua lại riêng tư. Với tính cách của biểu ca, lại càng không thể chỉ đến để nói một câu chúc lên đường bình an. Mai Tuyết Trinh nhìn hai người, trầm giọng nói, có một chuyện, ta sợ các ngươi lo lắng, nên đến để báo trước. Từ Đoan Nghi nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thấy ánh mắt nàng, Mai Tuyết Trinh cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng, Thái Hậu đã hạ chỉ. Nghe đến hai chữ Thái Hậu, trong lòng Từ Đoan Nghi bỗng chốc căng thẳng, lập tức lên tiếng hỏi, chỉ dụ gì? Tạ Thanh Nhai thấy nàng sốt ruột, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trấn an. Hắn cũng rất ngạc nhiên, nhưng từ vẻ mặt nhẹ nhõm của Mai Tuyết Trinh, có thể thấy đây không phải tin xấu. Mai Tuyết Trinh mỉm cười, chậm rãi nói, Thái Hậu, ngoài việc phong thưởng cho những quan viên đã đi Ngọc Điền trước đây, còn truy phong công trạng cho các tướng sĩ hy sinh trong trận Trường Giã, ban thưởng theo ý kiến của lại bộ. Nghe đến đây, Tạ Thanh Nhai mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mai Tuyết Trinh tiếp lời, Lý Văn Cao được phong chính ngũ phẩm trị trung, còn phần thưởng dành cho ngươi đã được phân cho Trường Ninh và Bình An. Tạ Thanh Nhai vốn không mong chờ phần thưởng gì, đối với hắn, chân tướng năm xưa được phơi bày, có thể cùng Từ Đoan Nghi an yên trọn đời, vậy là đủ, không ngờ phần thưởng lại dành cho Trường Ninh và Bình An. Hắn và Từ Đoan Nghi nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía Mai Tuyết Trinh. Biểu ca của hắn không hề vòng vo, mà cười nói, Thái Hậu đã hạ chỉ, phong Trường Ninh làm Huệ Ninh quận chúa, phong Bình An làm Vĩnh An quận vương. Nghe vậy, phu thê bọn họ đều không giấu được sự kinh ngạc, ánh mắt khẽ mở lớn. Mai Tuyết Trinh thấy vậy, tâm trạng càng thêm vui vẻ, cười nói, chỉ dụ mấy ngày nữa mới ban xuống, nhưng lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Ta sợ các ngươi đi Liêu Đông mà không biết chuyện, nên đặc biệt đến báo trước, để các ngươi yên lòng. Phần thưởng này quả thực nằm ngoài dự liệu của Tạ Thanh Nhai. Hắn hiểu rõ, Thái Hậu luôn không ưa hắn, đương nhiên cũng không thích Trường Ninh và Bình An. Việc bọn họ được sắc phong, một là nhờ công lao của phụ thân và huynh trưởng năm xưa, hai là phần lớn e rằng vì Đoan Nghi. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, Từ Đoan Nghi cũng vừa vặn nhìn sang hắn, đón lấy ánh mắt nàng. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, không cần lời nói, đôi bên đều đã hiểu lòng nhau. So với việc được ban thưởng, niềm vui này đối với hắn còn lớn hơn gấp bội. Hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy với đôi huynh muội này. Mai Tuyết Trinh đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà không khỏi cảm thấy chướng mắt, liền khoát tay, nói, được rồi, không làm phiền các ngươi khởi hành nữa, ta còn việc phải xử lý. Dứt lời, hắn quay người lên ngựa, chuẩn bị rời đi. Tạ Thanh Nhai chợt nhớ ra điều gì, cất giọng hỏi, còn ngươi thì sao? Mai Tuyết Trinh hiểu rõ hắn muốn hỏi gì, nhưng không trả lời, chỉ mỉm cười đáp, đợi ngươi trở về rồi nói. Nói xong, hắn lại hướng Từ Đoan Nghi chắp tay hành lễ, sau đó giục ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa dần xa, chẳng mấy chốc, bóng dáng Mai Tuyết Trinh đã khuất khỏi tầm mắt. Tạ Thanh Nhai đứng yên một lát, sau đó ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Tạ Thanh Nhai bắt đầu kể cho Từ Đoan Nghi nghe về quan hệ giữa hắn và Mai Tuyết Trinh. Đến lúc này, giữa bọn họ không còn gì phải giấu giếm nữa. Nghe xong, Từ Đoan Nghi không khỏi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hắn. Biểu ca, trước đây nàng chỉ nghĩ bọn họ đều là người của Hoàng thượng. Việc qua lại cũng là lẽ thường, nhưng không ngờ hai người họ lại có mối quan hệ thân thích. Chẳng trách khi nhắc đến Trường Ninh và Bình An, hắn lại vui mừng đến vậy. Tạ Thanh Nhai nắm lấy tay nàng, vừa chơi đùa với những ngón tay thon dài của nàng, vừa chậm rãi giải thích. Mẫu thân hắn và mẫu thân ta, khi còn trẻ từng kết nghĩa tỉ muội, chỉ là hắn cùng dì mẫu ở Giang Nam nhiều năm, rất ít khi về kinh thành, nên Trường Ninh và Bình An chỉ biết danh mà chưa từng gặp mặt. Năm đó, dì mẫu lo ta gặp chuyện không hay, nên đã đặc biệt để biểu ca tới kinh thành chăm sóc ta. Sau đó, huynh ấy cũng biết về trận chiến Trường Giã, liền quyết định dấn thân vào triều đình, tham gia khoa cử, âm thầm giúp ta xử lý mọi việc bên ngoài. Tạ Thanh Nhai dù ít khi bộc lộ tình cảm, nhưng trong lòng hắn, sự cảm kích đối với biểu ca vẫn luôn sâu sắc. Có thể nói, những năm qua, nếu không có biểu ca hỗ trợ, nhiều việc chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Từ Đoan Nghi hiểu rõ tâm trạng của hắn lúc này, nàng chủ động nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, đợi khi Từ Liêu Đông trở về, mời Mai biểu ca đến nhà dùng bữa đi, cũng để Trường Ninh và Bình An nhận biết huynh ấy. Tạ Thanh Nhai ngước mắt nhìn nàng, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ xe ngựa, phủ lên khuôn mặt nàng một tầng sáng dịu dàng. Hắn nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy, khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, được, bọn họ khởi hành từ kinh thành vào đầu tháng 6. Khi đặt chân đến biên giới Liêu Đông, đã là cuối tháng 6. Suốt dọc đường, họ hầu như không dừng lại, chỉ khi ngựa xe quá mệt mỏi mới tạm nghỉ một chút. Để tránh Từ Đoan Nghi lo lắng, Tạ Thanh Nhai thậm chí còn thay Trường Phong luân phiên đánh xe. Ngày 23 tháng 6, cuối cùng đoàn người cũng đến địa phận do Từ Bình Di quản hạt. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần để thấy một Liêu Đông tiêu điều vì dịch bệnh. Giống như Ngọc Điền trước đây, nhưng ngoài dự đoán, cảnh tượng trước mắt lại bình thường như mọi ngày. Khắp nơi phồn thịnh, chẳng khác gì những châu phủ họ đã đi qua trên đường. Chỉ là tại cổng thành và trong thành, binh lính canh phòng có phần nghiêm ngặt hơn. Từ Đoan Nghi nhìn qua cửa sổ xe, ánh mắt chăm chú quan sát. Nàng rời khỏi nơi này từ khi lên 6, chưa từng quay lại, những hình ảnh mơ hồ trong ký ức nay dần dần trùng khớp với cảnh vật trước mắt. Thế nhưng, những khung cảnh quen thuộc trong trí nhớ đã không còn nhiều. Dù sao khi ấy nàng vẫn còn quá nhỏ, rất hiếm khi được phép ra ngoài. Mỗi lần xuất môn, đều có mẫu thân đi cùng, bên cạnh là đoàn dài gia nhân hầu hạ. Thậm chí, nàng còn chẳng có nhiều cơ hội được tự mình đặt chân xuống mặt đất. Giọng nói trầm ấm của Tạ Thanh Nhai chợt vang lên bên tai. Đợi thăm nhạc phụ xong, nàng dẫn ta đi dạo quanh thành nhé. Ta muốn xem nơi nàng từng sống thuở nhỏ. Hắn nói sát bên tai nàng, vòng tay ôm nhẹ lấy eo nàng. Giọng nói khẽ khàng, nhưng lại như gần trong gang tấc. Từ Đoan Nghi đã sớm quen với sự thân mật này, không còn cảm thấy ngại ngùng như ban đầu. Nàng không né tránh, chỉ khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng quên gần hết rồi, e rằng phải nhờ người dẫn đường mới được. Tạ Thanh Nhai cười nhẹ, chậm rãi nói, vậy thì cứ từ từ đi dạo, mỗi thời điểm lại có những ký ức khác nhau, chúng ta cùng nhau bù đắp lại khoảng trống ấy. Dù sao, những ký ức thuở nhỏ của nàng, cũng chẳng có ta trong đó. Nghe hắn nói vậy, trái tim vốn trống trải của Từ Đoan Nghi bỗng chốc dịu dàng hơn. Cảm giác bất an cũng vơi đi phần nào. Nàng khẽ quay đầu lại, nhìn hắn thật sâu, khoảng cách gần quá, nàng không thể nhìn rõ gương mặt của Tạ Thanh Nhai, chỉ có thể thấy đường nét góc cạnh trên gương mặt tuấn tú của hắn. Vừa định mở miệng, lại bị hắn bất ngờ hôn lên môi. Dù đã quen với sự thân mật của hắn, nhưng dù sao rèm xe vẫn còn vén lên, bên ngoài lại có lệnh cát, nàng không khỏi xấu hổ, thấp giọng trách, đừng làm bậy, nghe vậy, Tạ Thanh Nhai tỏ vẻ không vui, giọng mang theo chút ấm ức, Từ Đoan Nghi, nàng nói xem, suốt cả chặng đường, ta mới chỉ hôn nàng có một lần thôi đấy, dọc đường đi, một là vì phải vội vã lên đường, hai là do lo lắng tình hình của nhạc phụ. Đừng nói Từ Đoan Nghi không có tâm trạng, ngay cả hắn nhìn thấy nàng gầy đi từng ngày, cũng chỉ lo lắng chứ chẳng có tâm tư nào khác, nhiều nhất cũng chỉ là ban đêm ôm nàng ngủ, lúc thân mật nhất cũng chỉ là hôn lên trán và mi tâm nàng. Hoàn toàn không hề mang theo chút dục niệm nào, chỉ khi vào thành, thấy cảnh vật bình yên, thậm chí còn phồn hoa hơn nhiều châu quận khác, hắn mới thực sự yên lòng. Rốt cuộc mới dám hôn nàng một cái. Từ Đoan Nghi nhìn gương mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ bất mãn của hắn, không hề căng thẳng, ngược lại còn bật cười. Suốt chặng đường, Tạ Thanh Nhai vẫn luôn là người nâng đỡ nàng, trấn an nàng. Giờ biết mọi chuyện đã ổn, hắn mới lại lộ ra bộ dạng trẻ con này. Nàng vốn đã nhẹ nhõm phần nào khi vào thành, nàng không muốn hắn hôn. Thứ nhất là sợ bị người khác trông thấy. Thứ hai cũng chỉ là lời nói buột miệng mà thôi. Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ hắn bĩu môi không vui, nàng không nhịn được mà cười khẽ. Vậy mà nàng còn cười. Tạ Thanh Nhai thấy thế lại càng bất mãn. Hắn định làm nũng thêm chút nữa, nhưng chưa kịp động tay, ánh sáng bên trong xe đã tối sầm. Từ Đoan Nghi thuận tay kéo rèm xe xuống. Chẳng bao lâu sau, một nụ hôn ấm áp rơi lên môi hắn. Tạ Thanh Nhai nhướng mày nhìn nàng. Từ khi chia xa ở Ngọc Điền, hai người đã rất lâu không thân mật như vậy. Hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Bàn tay khẽ siết lấy eo nàng, định ôm nàng sát hơn để nụ hôn thêm sâu sắc. Chẳng ngờ, khi hắn vừa nhích lại gần, Từ Đoan Nghi đã giơ tay chặn lên ngực hắn, ngăn hắn tiếp tục. Tạ Thanh Nhai cau mày nhìn nàng, không hiểu nàng đang muốn làm gì, liền thấp giọng hỏi, muốn gì đây? Từ Đoan Nghi khẽ cười, thì thầm nhắc nhở, sắp về đến nhà rồi. Ngôi nhà này không phải là phủ của hai người ở kinh thành, mà là nơi có nhạc phụ nàng. Dù đây không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng với thân phận con rể chính thức, đây vẫn là lần đầu tiên. Gương mặt bình thản của ai đó ban nãy, giờ bỗng nhiên cứng lại. Thế mà nàng còn dám trêu ta? Hắn trừng mắt nhìn nàng, giọng nói đầy ấm ức vì hát. Am em mờ, uốn chưa thỏa mà không thể làm gì. Từ Đoan Nghi nhìn vẻ mặt hắn, không khỏi bật cười. Rõ ràng là chàng trêu ta trước. Nói xong, nàng chủ động vòng tay ôm lấy hắn, ghé sát bên tai hắn, dịu dàng dỗ dành, gặp phụ thân ta trước đã, đêm nay rồi nói sau. Lời nói khẽ khàng rơi vào tai hắn, mang theo chút ý tứ mơ hồ. Tạ Thanh Nhai thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười, ôm chặt nàng vào lòng, hạ giọng nói, nàng đã nói vậy thì ta sẽ nhớ kỹ đấy. Tạ Thanh Nhai đương nhiên không muốn để lại ấn tượng xấu ngay lần đầu tiên diện kiến nhạc phụ đại nhân. Huống hồ, hắn cũng không phải hạng người hát, am em mờ, uốn đến mức không thể kiềm chế. Lúc này, bị nàng ôm nhẹ, hắn chẳng khác nào Liễu Hạ Huệ tái thế, không hề động tay ôm lại, chỉ là môi lại không nhịn được, khẽ cắn lên vành tay nàng một cái. Hắn hạ giọng, đầy ấm ức nói, ta đâu có nói gì nữa. Từ Đoan Nghi hiểu rõ ý tứ của hắn. Gương mặt bất giác nóng lên, nhưng cũng không phản bác. khi xe ngựa tiến về phủ Vũ An Hầu, hai người đều tranh thủ chỉnh lại y phục cho nhau. Lần này, Tạ Thanh Nhai lại trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn cẩn thận từng chút một, sợ rằng có điều gì sơ suất, nhỡ để Nhạc Phụ thấy mà không hài lòng. Dẫu sao, người ta thường nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa ý, nhưng với Nhạc Phụ thì hoàn toàn ngược lại. Chưa kể, chỉ cần nghĩ đến sau này Trường Ninh cũng sẽ có người trong lòng. Rồi dẫn nam nhân ấy về nhà, vừa tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, Tạ Thanh Nhai đã thấy nắm đấm của mình không nhịn được mà siết chặt lại. Đang nghĩ gì vậy? Từ Đoan Nghi nhận thấy vẻ mặt hắn có chút khác lạ. Không khỏi hỏi, Tạ Thanh Nhai còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài đã vang lên giọng nói của Lệnh Cát. Vương gia, Vương phi, đã đến nơi. Lời vừa dứt, đầu óc Tạ Thanh Nhai lập tức trống rỗng. Mọi suy nghĩ lúc trước đều quên sạch. Ngay cả lời định nói với Từ Đoan Nghi cũng nhất thời quên mất. Hắn vén màn xe lên nhìn ra ngoài. Tấm biển đề, Vũ An Hầu Phủ, sừng sững trước mắt khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy hồi hộp, bàn tay đột nhiên được Từ Đoan Nghi nắm chặt. Tạ Thanh Nhai quay đầu lại, thấy nàng mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng trấn an, đừng lo, người mà Tạ yêu thích, phụ thân cũng sẽ yêu thích. Chỉ một câu nói ấy, nỗi lo trong lòng hắn bỗng chốc tan biến. Hắn không đáp lời, chỉ lặng lẽ siết chặt tay nàng. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, hai người lần lượt bước xuống. Trước cửa Vũ An Hầu Phủ, vài binh sĩ đang đứng gác, vừa thấy hai người xuống xe, họ lập tức sầm mặt, định cất giọng quát hỏi thân phận. Nhưng ngay khi nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đoàn người, một trong số họ không khỏi kinh ngạc. Vương Toàn, ngươi về nhanh vậy sao? Vị binh sĩ tên Vương Toàn vội vàng tiến lên, chắp tay nói, mau vào bẩm báo hầu gia, tiểu thư đã về phủ. Ánh mắt kinh ngạc của các binh sĩ lướt qua đám người, cuối cùng đều đồng loạt dừng lại trên người Từ Đoan Nghi. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng dung mạo của tiểu thư lại vô cùng giống với phu nhân quá cố. Bọn họ sao có thể không nhận ra? Chỉ trong khoảnh khắc, binh khí trong tay rơi xuống đất, tất cả các tướng sĩ đồng loạt quỳ một gối, đồng thanh hô lớn, cung nghênh tiểu thư hồi phủ. Lời hô vang dội khắp cổng lớn Vũ An Hầu Phủ. Bên trong phủ, hai người đang chậm rãi bước ra, chính là Vũ An Hầu Từ Bình Di và tâm phúc của ông Tần Tố. Hai người còn chưa chú ý đến động tĩnh bên ngoài, vẫn đang vừa đi vừa tranh luận. Phùng Đại Phu đã nói, ngài cần phải tĩnh dưỡng ít nhất một tháng, giờ còn chưa đến thời hạn, sao ngài có thể tùy tiện rời giường? Ta đã khỏe rồi, tĩnh dưỡng cái gì nữa? Nếu cứ bắt ta nằm một chỗ cả tháng, ta không bệnh cũng thành có bệnh, Từ Bình Di sốt ruột đáp. Vừa nói vừa sải bước ra cửa, vừa đi, ông vừa không quên cảnh cáo. Nếu ngươi dám lén lút viết thư báo cho Chiêu Chiêu, xem ta xử lý ngươi thế nào. Tần Tố khổ sở nhăn nhó, còn định tiếp tục khuyên can, thì bỗng nhiên, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía trước. Phụ thân lại muốn giấu con chuyện gì vậy? Lời nói vừa cất lên, Từ Bình Di lập tức khựng lại, cả người ông như sững sờ, không dám tin vào tai mình. Ông từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cổng lớn. Dưới ánh mặt trời, một nữ tử vận áo xanh thanh nhã đang đứng nơi đó. Gương mặt tựa như hình bóng trong ký ức năm xưa. Nét đoan trang dịu dàng ấy không hề phai nhạt theo năm tháng. Khoảnh khắc trông thấy nàng, Từ Bình Di ngỡ rằng mình đang hoa mắt. Bước chân vốn dứt khoát cũng chững lại. Gương mặt cau có ban nãy bỗng chốc trở nên ngây dài. Ông đứng bất động hồi lâu, ánh mắt dần tràn ngập sự xúc động lẫn vui mừng. Giọng nói khẽ run run gọi, Chiêu Chiêu, Cách Chương.